Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117. Đệ 1117 chương nữ sinh ký túc xá. Ninh Hoan tâm chính chửi thầm đâu. Đi ra văn phòng Tùy Ngọc Thư đột nhiên tạm dừng một chút. Quay đầu nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Đúng rồi. Ta cháu gái thực thích ngươi diễn Hoa Linh Nhi. Ngày mai ta đem nàng sổ nhật ký lấy tới. Ngươi cho nàng ký cái tên được không? Tốt nhất làm nàng hảo hảo học tập. Cùng ngươi giống nhau, đều tới Thượng Yến Bắc Đại học học kiến trúc hệ. Rốt cuộc, thần tượng lực lượng là rất cường đại a. Ninh Hoan tâm. Cảm tình nhân gia Tùy Ngọc Thư ánh mắt đầu tiên liền nhận ra chính mình. Chỉ là thái độ thực tùy ý thôi. Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ. Nơi này là cao cấp học phủ. Trong trường học trừ bỏ các đại học bá, chính là các đại siêu cấp học giả. Cho nên, đối với chính mình cái này tiểu minh tinh, bọn họ khả năng đã sớm thấy nhiều không trách. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan tâm lập tức cao hứng gật gật đầu. Không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ kêu nàng hảo hảo học tập xem ra. Chính mình cuộc sống đại học hẳn là sẽ rất thú vị. Ít nhất, ở chỗ này, chính mình không phải một minh tinh. Chỉ là một cái yêu cầu học bù, học cha mà thôi. Ân ân, vậy là tốt rồi. Bất quá cho dù như vậy, ta cũng sẽ không ở bài chuyên ngành thượng cho ngươi phóng thủy. Tiểu nha đầu. Nỗ lực lên, Tùy Ngọc Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Hoan Tâm bả vai. Vẻ mặt nghiêm túc, là Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu. Không bao lâu, nàng liền cùng Tùy Ngọc Thư cùng nhau tới rồi kiến trúc hệ phòng học. Trong phòng học người cũng không nhiều. Xem ra khai giảng ngày đầu tiên, còn có không tới giáo học sinh. Ai nha? Đại gia nhiệt tình thực làm ta lo lắng a. Chúng ta hệ vừa tới một đại mỹ nữ. Những cái đó đến trễ người thật là đáng tiếc. Xem ra là cùng mỹ nữ có duyên không phận. Tùy Ngọc Thư ngôn ngữ thực hài hước. Hắn mang theo Ninh Hoan Tâm một bên tiến phòng học, một bên lắc đầu thở dài. Trong phòng học chỉ có hơn 30 cá nhân. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, hơn phân nửa người đều la hoảng lên. Là Ninh Hoan Tâm. Thật là Ninh Hoan Tâm. Ngoặc kép. Ở mọi người một trận kinh ngạc trong tiếng, Ninh Hoan Tâm mỉm cười hướng về phía chính mình các bạn học mỉm cười vấn ân. Chào mọi người, ta là Ninh Hoan Tâm. Từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi đồng học. Cái kia, ta có rất nhiều bài chuyên ngành còn không có học, hy vọng sẽ không cho đại gia kéo chân sau. Nói xong, Ninh Hoan Tâm còn hướng về phía trong phòng người nghịch ngợm chớp chớp mắt. Chớ sợ, chớ sợ. Đúng vậy, chúng ta có thể cho ngươi học bổ túc. Một đám nam các bạn học vô cùng nhiệt tình. Ân, không tồi. Muốn chính là cái này nhiệt tình nhi. Trên bục giảng Tùy Ngọc Thư không ngừng gật đầu. Nhìn như thực vui mừng bộ dáng, Ninh Hoan Tâm, tổng cảm giác ta gặp một cái thực kỳ ba đạo viên. Sợ á, khai giảng ngày đầu tiên, Ninh Hoan Tâm cùng chính mình lão sư các bạn học, có một cái bước đầu tiếp xúc, kiến trúc hệ đồng học đều thực nhiệt tình, cũng sẽ không bởi vì Ninh Hoan Tâm là minh tinh liền cố ý chậm trễ hoặc là nịnh bợ nàng. Đương nhiên, rất nhiều nam đồng học còn xung phong nhận việc cấp Ninh Hoan Tâm học bù. Rốt cuộc kiến trúc hệ mỹ nữ vẫn là rất ít. Liền tính biết rõ Ninh Hoan Tâm đã có quốc dân đại thần, bọn họ cũng không ngại làm nữ thần hảo bằng hữu. Yến Bắc Đại học vườn trường hoàn cảnh không tồi, học tập bầu không khí cũng hảo. Đại đa số học sinh đều là trọ ở trường. Liền tính trong nhà là Yến Kinh bản địa, xử lý học ngoại trú người cũng rất ít. Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm đều là cái này đại học. Các nàng hai người đều là trọ ở trường, cho nên Ninh Hoan Tâm xử lý thủ tục thời điểm cũng lựa chọn trọ ở trường. Như vậy có thể nhiều điểm thời gian học tập, đến nỗi yêu đương hoặc là đóng phim, lợi dụng sau khi học xong thời gian cùng giả ngày hội đều dư giả. Yến Bắc Đại học nữ sinh ký túc xá tổng cộng có 4 tòa đại lâu, vị trí liền ở trường học sân vận động mặt sau. Nó cùng nam sinh ký túc xá chi gian cách một cái sân vận động cùng bãi bóng. Ninh Hoan Tâm đi tới nữ sinh ký túc xá trước, đột nhiên tâm niệm vừa động, nàng cảm giác được một cổ quái dị hơi thở, bất quá thực mau liền biến mất. Hết chương.